Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, trước bão táp yên tĩnh. Đến, ăn đi, đây là đầu tiên. Krillin nháy mắt trơ mắt nhìn xe tải biến mất tại trước mặt của bọn hắn mới đột nhiên lấy lại tinh. Thần, liên tục không ngừng xuất ra hai cái đầu tiên chia hai nửa cho Vegeta King Piccolo bọn hắn ăn. Bọn hắn đi tìm lão tôn, cũng không biết có thể hay không bị tìm tới. King Piccolo ăn đậu tiên đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Một mặt lo lắng nói, liền hiện tại lão tôn trạng thái cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Mắt nhìn Vegeta, King Piccolo trong lòng bất đắc dĩ. Son Goku thực lực hiện tại đoán chừng còn không bằng Vegeta. Liền ngay cả Vegeta đều bị ngược không muốn liền chớ đừng nói chi là Son Goku. Đi cũng chính là chịu chết hàng. Hy vọng đi, hiện tại Goku khí tức cơ hồ hoàn toàn không có. Với lại chúng ta cũng đem hắn giấu kín đi lên. Nghĩ đến nhất thời bán hội người nhân tạo cũng tìm không thấy hắn. Liền trước mắt mà nói coi như an toàn. Krillin bất đắc dĩ buông buông tay. Lúc trước tương lai trăng xuất hiện thời điểm cũng không chút nào để ý. Bởi vì có Goku tại. Nhưng thật là không nghĩ tới Goku sẽ nửa đường như xe bị tuột xích. Càng không nghĩ đến lịch sử đã xuất hiện sai lầm. Dẫn đến hiện tại tất cả chiến sĩ đều không phải là người nhân tạo đối thủ. Vegeta. Trong tai nghe Krillin đối thoại của bọn họ. Vegeta sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn cho là mình thực lực đã đầy đủ cường đại. Lại không nghĩ tới có còn hay không là người nhân tạo đối thủ. Ba cái kia người nhân tạo cô không nói đến cái kia da xanh cao đại ca. Liền cái kia hai cái một nam một nữ đều có thể nhẹ nhàng đem hắn miểu sát. Oanh, bỗng nhiên, Vegeta nguyên khí nhất truyền. Khí tức bạo tác, thân ảnh lóe lên trực trùng vân tiêu. Đi thôi, yên tĩnh không nói nhìn xem biến mất ở chân trời Vegeta. King Piccolo mấy người cũng là bất đắc dĩ nhao nhao phóng lên tận trời. May mắn người nhân tạo chướng mắt bọn hắn. Không có thống hạ sát thủ. Để bọn hắn còn có sức hoàn thủ. King Piccolo bay trên không trung. Ánh mắt lấp lóe, ánh mắt khoan thai. Lơ đãng ở giữa thấy được thiên thần điện. Nhất thời ngơ ngác, rơi vào trầm tư. Ban đầu ở Namek một màn kia lại một lần nữa hiển hiện. Thiên thần điện. King Piccolo đôi mắt vẩy một cái, hiện lên một tia kiên định, trực tiếp đổi đến chạy hướng thiên thần điện, xem ra Vegeta bọn hắn thất bại, cảm nhận được khí tức phân tán, cô mây cười nhạt một tiếng, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, trước đó không lâu hắn cướp phú tế bần, đánh cướp một nhà phi thường giàu có nhân gia, đạt được rất nhiều tiền tài. Những này tiền tài đều bị hắn đến bao xuống một mảng lớn thổ địa. Trồng trọt tu hành, bắt đầu, trồng trọt, cũng là có kỹ xảo. Mấy ngày nay hắn căn cứ quy tiên nhân chỉ đạo đối với tự thân nguyên. Ngược lại là thuần thục mấy phần. Cái này thật là tốt một cái mở đầu. Về phần bọn hắn đả sinh đả tử. Cái kia chuyện của hắn. Một cái là nhân vật chính. Một cái là người nhân tạo. Về sau nhất định sẽ cải tà quy chính. Càng là mình người dẫn đường. Hai bên hắn đều không nghĩ giao phong. Với lại cũng đánh không lại. Đã như vậy còn có cái gì tốt đánh. Tả hữu còn có một cái xeo không biết lúc nào từ cái gì sừng thú xuất hiện. Đến giờ tất cả mọi người sẽ nhất trí đối ngoại. Xeo. Động tác trong tay không ngừng. Nhưng trong lòng có chút trầm tư. Mình đến đã cải biến cái này chủ thế giới lịch sử. Đã không thể từ lúc đầu lịch sử đến phân biệt cái thế giới này hướng đi. Theo nguyện thế giới DJ hiện tại SEO đều đã ra tới. Đoán chừng đều đã hoàn toàn thể. Nhưng đó là hiện tại thế nào? Người nhân tạo cũng mới vừa cùng Vegeta bọn hắn làm một khung. Không chừng lịch sử xuất hiện trọng đại sai lầm. SEO xuất hiện không được đâu. Đây cũng là có khả năng. Được rồi. Hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Còn lại đều là nói suông. Lúc này làm việc đã tới kết thúc rồi. Cô mây đem trong tay nông cụ ném một cái. Tinh chuẩn đem nó vứt xuống một bên nông cụ trong đống. Rất tốt chỉnh tề bày ra về sau cả người ngồi xếp bằng. kịch liệt hào quang màu vàng kim nhạt có chút hiển hiện. Đem cô mây bao bao ở trong đó. Nguyên khí biến thành hào quang màu vàng kim nhạt không ngừng lấp lóe. Cô mây cả người nhắm mắt. Thân thể thấm thoát huyền không. Khí tức lưu chuyển. Nhíu mày. Trong thức hải. Có địch nhân công kích. Cô mây không ngừng tiến công. Cùng huyễn tưởng người đối chiến. Tiếng oanh minh kịch liệt. Hai bóng người trong đầu xuyên qua. Chớp động. Đáng sợ lực lượng phảng phất muốn khai thiên tích địa. Khuấy động toàn bộ thức hải hỗn độn. Đây là kinh Piccolo tinh thần tu luyện pháp. Cũng là hắn có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng một loại tu hành pháp. Kế thừa kinh Piccolo Gen. Loại này tu hành pháp tự nhiên mà vậy liền học được. Không thể không nói. Người Namek phương pháp tu hành thật rất cao cấp. Loại này tu hành đã có thể sách cao tâm thần của người ta năng lực. Cũng có thể đề cao một người đối với tự thân nguyên khí trưởng khống. Càng có thể đủ không ngừng đề cao mình ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu. Là một loại phi thường cao đoan phương pháp tu hành. Chỉ là đáng tiếc, người Namek tư chất cũng liền như thế. Tuyệt đại bộ phận đều không phải là chiến đấu người. Bọn hắn nên tính là phụ trợ nhân tài một chủng tộc. Cho tới cho dù có cường đại như thế phương pháp tu hành cũng rất khó đi đến đỉnh phong. Bất quá cô mây giống như trong lúc mơ hồ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong giống như đi ra một cái đoạn. Ngắn, là một cái Namek hủy diệt mà đồng hóa cả cái hành tinh người Namek đạt được phi thường cường đại. Thực lực đoạn ngắn, chỉ là đây chẳng qua là trong lúc mơ hồ nhớ kỹ. Về phần cụ thể, thật có lỗi, thật trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại cô mây lâm vào tu hành thời điểm. Vegeta bọn hắn cũng bắt đầu mình tu hành, áp lực cực lớn hóa thành động lực, không ngừng thúc giục bọn hắn nghiền ép tiềm lực của mình. Mà người nhân tạo càng là không vội, cưỡi một cỗ xe tải, tút tút tút lái ở lối đi bộ, không có chút nào vội vã đi tìm Son Goku. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu giống như lại lâm vào hòa bình bên trong. Một mảnh tương hòa, trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Thời gian lưu truyền, giống như thời gian qua nhanh. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Kame Hao, lầu 2. Son Goku bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cảm thụ hạ thân thể của mình tình huống không khỏi khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia mỉm cười. Xem ra, thân thể đã hoàn toàn tốt. Cũng may mà chăng, nếu không là chính hắn thật liền sẽ không còn được gặp lại người nhân tạo. Trong thân thể ta huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Người nhân tạo sao? Nói thầm một tiếng. Son Goku nhắm mắt ngưng thần. Cẩn thận cảm ứng một cái. Thật lâu. Mới mở hai mắt ra. Vegeta khí tức tăng lên thật nhiều. Hiện tại ta đoán chừng cũng không là đối thủ. Còn có Krillin bọn hắn. Tất cả mọi người đang cố gắng tu hành a. Đang tại Son Goku nhíu mày trầm tư thời điểm. Một tiếng khay rơi đập thanh âm vang vọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.